Thế hôn, chương 311, thản nhiên, góc truyện audio.com. Con người khi có việc vui tràn đầy tinh thần, Lục lão ông mấy ngày nay có thể nói là nhẹ nhõm nhất trong những năm gần đây, nhàn rỗi vô sự ở hành lang chăm chim tước tỉa hoa, bệnh cũ ho khan tuy rằng ngẫu nhiên sẽ húng hắng một chút nhưng cơ bản không ảnh hưởng lắm. Thấy Lục Giam đến đây, trên mặt nở rộ tươi cười. Nhị lang hôm nay đã đến những nhà nào rồi? Những ngày sau đã an bài ra sao? Lục Giam cùng hắn nhất nhất xin phép qua rồi nói. Ngày mai muốn đến chỗ Chư Tiên Sinh bái tạ, buổi tối trở về nhà ngoại tổ phụ. Sau đó, cười cười, muốn mang A Dung đi bái kiến sư mẫu, Chư sư mẫu cũng đã mời nàng đến chơi. Lục lão ông hừ hừ một tiếng, này cũng là lễ tiết, khi con ở thư viện Chư sư mẫu đối với con rất chăm sóc cũng nên đáp tạ người ta một phen, lễ vật không thể bạc bẽo. Vâng, Lục Giam bưng ấm trà châm trà cho hắn, nước trà sắc vàng rót vào chén trà màu thiên thanh, nổi lên mấy đóa hoa bọt nước xinh đẹp. Lục lão ông nhìn hắn tuổi trẻ trầm tĩnh âm thầm thở dài, bưng lên chén nhấp một ngụm, thản nhiên nói. Nghe nói nàng hôm nay liên tục đuổi đi ba người. Lục Giam sớm có chuẩn bị, đứng dậy nói. Kỳ thật Thải Hồng là ý tứ của Tôn Nhi, nha hoàn và nhũ mẫu của A Dung, lúc trước đã sớm quyết định rồi, muốn chuyển ra ngoài để gả đi, đã chọn chất nhi của Hồ Mama, là Hồ Tam đi theo Phạm Đại Quản sự làm việc. Vốn muốn để mẫu tử các nàng lưu lại xem phòng ở, đến lúc đó xuất giá, ai ngờ nha hoàn kia hôm nay đột nhiên phát bệnh, nhũ mẫu lo lắng, liền đi theo chăm sóc. Lục lão ông không nói, vẻ mặt nghiêm khắc nhìn hắn. Lục Giam biết vâng lời đứng đó, không có nửa điểm chột dạ hoặc là sợ hãi. Sau một lúc lâu, lục lão ông mới thu hồi ánh mắt thản nhiên nói. Ta muốn con đối tốt với nàng, cũng không phải là muốn con vô luận đại sự tiểu sự đều dung túng, có một số việc không thể nhượng bộ, đừng đi theo con đường mòn của phụ thân con. Một nhà, rốt cuộc cũng nên do nam nhân làm chủ. Lục Giam cũng không biện giải, chỉ nói. Chúng con còn trẻ lúc trước chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này nhập kinh, lại thỉnh danh y điều trị, hơn phân nửa rất nhanh có thể có tin vui. Tôn Nhi vừa mới bước vào con đường làm quan, cần gì vì loại sự tình này khiến nội bộ không vui. Lục lão ông khép hờ mắt nói, lại cho các con thời gian một năm, bằng không đến lúc đó cũng đừng trách ta. Ta vì các con chọn người đắc lực tiền bạc cũng chuẩn bị xong rồi, từ nay trở đi sẽ có người đưa tới, đi đi. Lục Giam đứng dậy im lặng thi lễ, rồi lui xuống. Lâm Cẩn Dung tỉnh lại uống nước ô mai ướp lạnh Đậu Nhi đưa lên, tự giác lên tinh thần không ít, nhân tiện hỏi. Nhị ra đâu? Đậu Nhi vội nhất nhất kể lại việc vừa rồi, anh Đào thì nói thẳng. Thật sự là không thể tưởng được Quế Ma Ma cố ý đến trước mặt nhị gia cầu tình, không biết nàng ta muốn cầu cái gì đây. Vậy không phải khiến Lâm Cẩn Dung một ngạt sao? Đậu Nhi lập tức trừng mắt nhìn anh Đào liếc mắt một cái, anh Đào hoảng hốt vì lỡ lời, vội che miệng, tìm cớ lui ra ngoài. Đậu Nhi thấy thần sắc Lâm Cẩn Dung không có biến hóa gì đặc biệt, chậm rãi nói. Vừa rồi thu thập một ít quần áo, sách của nhị gia còn phải hỏi qua hắn mới dám thu thập. Lần này nhập kinh, nhân thủ sợ là không đủ, song phúc cùng song toàn tuổi cũng nhỏ, nên chọn thêm hai ma ma đắc lực thiếu phu nhân xem có thể chọn hai người nào đi không. Trong phòng lập tức đuổi đi hai người, thật sự là thiếu nhân thủ. Người này, nàng muốn trọng dụng. Góc truyện audio.com, cũng không thể tùy ý để lục lão phu nhân, Lâm Ngọc Chân lung tung ban người. Lâm Cẩn Dung nói, đã biết để ta suy nghĩ xem, chợt nghe anh Đào ở bên ngoài nói, nhị gia đã trở lại. Ngay sau đó Lục Giam đi vào, ánh mắt chuyển trên người của Lâm Cẩn Dung. Tỉnh rồi sao, nghỉ ngơi có vẻ khá tốt, lên tinh thần rất nhiều. Lâm Cẩn Dung hướng hắn mỉm cười thấp giọng nói. Hoàn hảo, nàng không cắm trâu sai châm cài, chỉ vấn gọn tóc dài, dùng dải lụa buộc búi tóc, áo trong xanh lá mạ, bên ngoài cũng chỉ khoác áo bào mỏng sắc xanh ngọc, nhìn vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại kiều mị. Lục Giam chỉ cảm thấy mỗi một chỗ trên người không ngờ cũng giống như tâm tình của hắn, thập phần không bình tĩnh, có một cỗ lực lượng ở bên trong chuyển động, thời khắc muốn chui sâu vào trong, nhưng hiện tại rõ ràng còn không phải là thời điểm đó. Miễn cưỡng kiềm chế, đi đến bên cạnh Lâm Cẩn Dung ngồi xuống, dùng khẩu khí lơ đãng nói. Bảo người đưa Thải Hồng đến chỗ A Vân, muội ấy vừa mới đáp ứng ta, sẽ chiếu cố Thải Hồng. Lâm Cẩn Dung hơi kinh hãi, nghiêm túc nhìn hai mắt của Lục Giam, nói. Được, Lục Giam liền cúi mắt nắm tay nàng đang đặt lên vạt áo sắc xanh ngọc, ở giữa hai ngón tay ma sát hai cái. Vừa rồi ta đã bẩm báo tổ phụ, sáng sớm ngày mai nàng sẽ theo ta đến bái phòng Chư Tiên Sinh cùng sư mẫu, buổi tối đến nhà nhạc phụ dùng cơm chiều, đã sai người đi báo, nàng có tinh thần không? Năm đó hắn thi đỗ trở về, muốn đi đâu nàng cũng không biết, lại càng không muốn nói mang theo nàng xuất môn. Lâm Cẩn Dung nhìn chằm chằm tay Lục Giam và tay nàng giao nhau, hơi có chút cảm khái, thấp giọng nói. Tin tức chàng thi đỗ vừa trở về, ta đã sai người mang quà tặng đáp tạ tiên sinh. Nghĩ rằng chàng về nhất định sẽ đến đó, sớm đã chuẩn bị lễ vật, chính là không nghĩ tới ta cũng đi cùng chàng, vì vậy chưa chuẩn bị quà tặng cho chư sư mẫu. Để ta đi chuẩn bị. Lục Giam gật gật đầu, Lâm Cần Dung thừa dịp nhắc nhở hắn. Nhân thủ không đủ, cần thêm hai người đắc lực để ý việc vặt, Phương Trúc ở lại trong nhà càng đắc dụng, vì vậy không đi với chúng ta, ta muốn hỏi người ở chỗ mẫu thân tới đây hỗ trợ, chàng thấy thế nào? Nàng nói mẫu thân, tất nhiên là chỉ Đào Thị, mà không phải là Lâm Ngọc Chân. Lục Giam hơi hơi nhíu mày, Lục gia không phải không có ai hữu dụng, Lâm Cần Dung đến hỏi Đào Thị, dù thế nào cũng tỏ vẻ không tin Lục gia, có ý tứ xa lạ với Lục gia vậy, dừng ở trong mắt những người khác trong Lâm gia, Đào gia đều nhìn ra vài phần ý tứ khác, thật sự không ổn. Cũng không tiện nói thẳng, chỉ hàm hồ, vừa rồi đi gặp tổ phụ, nói là thay chúng ta chọn hai người, hộ tống chúng ta lên kinh, qua hai ngày sẽ tới đây vấn an dập đầu. Nếu không, nàng nhìn xem trước rồi nói sau. Lâm Cần Dung biết hắn không đồng ý, nhưng biết tính tình của hắn, cũng không nói nhiều, dùng chuyện khác xí xóa cho qua. Ở chung lâu như vậy, nàng có tâm tình gì, Lục Giam cũng hiểu, nhận ra nàng không hài lòng, nhưng cũng giả vờ như không biết, chỉ kể lại một số chuyện kỳ văn dị sự cho nàng nghe. Lâm Cần Dung quả nhiên bị hấp dẫn, nằm trên tháp chống cằm nghe hắn nói tỉ mỉ, chỗ nào cảm thấy hứng thú sẽ hỏi nhiều vài câu. Lục Giam thấy nàng cảm thấy hứng thú, càng thêm ra sức kể chuyện. Hai người một hỏi một đáp, bất chi bất giác trời đã tối. Đậu Nhi dẫn người đem cơm canh mang lên, Lâm Cần Dung vốn không muốn ăn, thấy Lục Giam ngon miệng, cũng uống thêm một bát cháo hoa. Sau khi ăn xong, Lục Giam đến vấn an Lục lão phu nhân cùng. Góc truyện audio.com, Lâm Ngọc Chân, nàng và đám người Đậu Nhi thương lượng nên thu thập hành lý thế nào. Vài nha hoàn đều chưa từng rời xa nhà, Đậu Nhi cùng anh Đào tuy rằng hưng phấn cũng vẫn kiềm chế được, song Phúc, song Toàn thì thật sự kích động, không khỏi hỏi Lâm Cần Dung, đến kinh có thể thấy hoàng đế không, là ngồi thuyền hay là ngồi xe ngựa. Anh Đào đả kích hai người, thiếu phu nhân chưa từng đến đó, làm sao mà biết. Nếu muốn biết không ngại chờ nhị gia trở về thì hỏi nhị gia a. Song Phúc cùng song Toàn hôm nay mới chứng kiến uy phong của Lục Giam, làm sao lại dám. Lập tức rụt lui cổ, nói. Vẫn là không nên hỏi, nếu nhị gia chê chúng ta nói nhiều, không cho chúng ta đi thì làm sao bây giờ? Lời còn chưa dứt chợt nghe Lục Giam ở ngoài mành khụ một tiếng, vài nha hoàn nhất tề ngậm miệng, hành lễ vân an, sách hài, phụng trà, đưa nước ấm. Mọi việc xong xuôi, lại lặng yên không một tiếng động lui xuống. Lâm Cẩn Dung đem danh mục quà tặng lấy ra cho Lục Giam xem. Đây là quà tặng cho tiên sinh cùng sư mẫu, chàng xem có chỗ nào không ổn hay không? Lục Giam nhìn lại, đồ ăn tinh xảo chiếm đại đa số, còn lại là chút văn chương giấy tờ cũng mấy kiện vải, tuy rằng tầm thường nhưng lợi ích thực tế, thực phù hợp với phong cách của chư tiên sinh, liền nhân tiện nói. Ổn rồi, cứ như vậy đi. Lâm Cẩn Dung liền thu lại cười nói. Ngày mai còn muốn hướng tiên sinh cầu nhân tình, đem tiểu thất đệ dẫn về nhà chơi mấy ngày, bằng không sợ là hồi lâu mới có thể gặp lại. Gặp lại có lẽ là chuyện hơn một năm nữa. Lục Giam đáp ứng, ta nhớ kỹ, dừng một chút nói. A Dung, vừa rồi tổ mẫu biết được Quế Viên cùng Quế Mama đều đi ra ngoài, lo lắng bên cạnh nàng không có người dùng, cũng lo lắng chúng ta không có Mama lớn tuổi trông chừng, đạo lý đối nhân xử thế có thể xảy ra sai lầm, quyết ý để Sa Mama đi theo chúng ta lên kinh, nàng thấy thế nào? Sa Mama tuy rằng không phải người xấu, nhưng dù sao cũng là người bên cạnh Lục lão phu nhân, nếu đi theo, Lâm Cần Dung hiểu được tâm nguyện của bản thân muốn đến chỗ này chỗ kia sợ là không thể thực hiện, nhưng cũng hiểu được dưới tình hình vừa đuổi Thải Hồng đi tuyệt đối không thể cự tuyệt. Huống chi có thể khiến Lục lão phu nhân bỏ những thứ yêu thích chỉ sợ chính là Lục Giam thỉnh cầu, nếu như thế tất nhiên chỉ có thể thản nhiên chấp nhận, Lâm Cần Dung liền cúi mắt đáp ứng. Tổ mẫu đã an bài thế nào thì như thế đi. Lục Giam liền nắm tay nàng, hòa nhã nói, Sa Mama từ trước đã cùng nàng quản lý công việc, không phải người nhiều chuyện, cũng có năng lực. Có bà ở bên trong trạch giúp nàng chiếu cố, có thể giúp nàng đỡ tốn rất nhiều tâm lực, ta cũng yên tâm. Đậu Nhi rốt cuộc vẫn quá thành thật, anh Đào thông minh có thừa, trầm ổn không đủ. Lâm Cẩn Dung không yên lòng nghe, phút cuối cùng lại hỏi hắn. Việc trong nhà chàng đã tính toán bao lâu rồi? Từ lúc hắn chuẩn bị lễ vật cho Lâm Ngọc Chân, Lục Vân, lại xử lý một loạt sự tình, hoàn toàn không phải là đột phát, hắn đã quyết ý muốn đem hết thảy đều nắm trong tay. Lục Giam ngẩn ra, lập tức dương mắt nhìn thẳng nàng, thản nhiên nói. Từ mùa hè năm trước, luôn đợi thời cơ, A Dung, ta chỉ là muốn sống với nàng thật vui vẻ, đến bây giờ nàng vẫn còn chưa rõ ràng sao. Từng bước ép sát, Lâm Cẩn Dung chỉ cảm thấy bị hắn khiến cho không thở nổi, cúi mắt ngồi một lát mới thấp giọng nói. Ta hiểu được, nàng vẫn chưa hiểu được. Nếu nàng thật sự hiểu, nàng sẽ không như vậy. Nhân sinh khổ đoạn, góc truyện audio.com, ai biết được bản thân có thể sống bao nhiêu năm. Lục Giam nâng tay lên, ở trên mặt Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng xoa nắn, ôm nàng vào lòng. Lâm Cẩn Dung yên lặng nằm trong lòng hắn, mở to hai mắt nhìn ngọn đèn đang đung đưa phía sau hắn, xác thực đại khái là không được mấy năm nữa. Cách chương.